Chương 513, Thiết quyền vô địch Lữ Tiểu Thụ. 513, Thiết quyền vô địch Lữ Tiểu Thụ. Ngươi đến cùng là ai? Miyazaki càng nhíu mày hỏi. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ, các ngươi làm sao như thế yêu hỏi cái này vấn đề, có thể nói đều nói xong, lần này hắn nên nói cái gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ta chính là trong truyền thuyết tập mỹ mạo cùng tài hoa, cái này không thích hợp, ngươi liền gọi ta chủ nghĩa xã hội thiết quyền tốt. Miyazaki càng, chủ nghĩa xã hội thiết quyền. Đến từ Miyazaki càng tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Không qua Miyazaki càng lại đột nhiên hỏi, có thể ngươi vừa rồi cũng không có ra quyền a? Lữ Thụ. Chủ nghĩa xã hội thiết quyền không cần thật ra quyền được không? Ngươi muốn như thế tiếp ngạnh ta liền trò chuyện không nổi nữa. Nhưng mà không đợi Lữ Thụ nghĩ kỹ nên nói như thế nào đâu, Miyazaki càng tay phải đã từ tóc dài rung rút ra một cái cực nhỏ tơ bạc hướng Lữ Thụ rút tới, kia màu bạc sợi tơ xiềng xích lóe ra quang mang, Lữ Thụ nghiêng người lóe lên. Phía sau hắn trên tường cũng đã xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, thình lình lộ ra bức tường bên trong mềm cách âm tầng cùng sắt thép tường kép. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này Kuriyama Dung văn phòng vậy mà phòng hộ nghiêm mật như vậy, khó trách vừa rồi chính mình gõ cửa đối phương đều không nghe thấy. Nháy mắt sau đó, kia giải lụa màu bạc bên trong vậy mà bay ra một cái màu bạc hồ điệp hướng Lữ Thụ đánh tới, hồ điệp vỗ cánh ở giữa, thậm chí có ngân sắc bụi hướng Lữ Thụ cuốn tới, Lữ Thụ không dám đón đỡ, quả quyết sử dụng thần thủy tạo thành bình chướng. Vũ khí này đúng là có khí linh thần vật. Miyazaki càng thừa dịp Lữ Thụ ngăn cản ngân bướm đứng không muốn đánh tới Kuriyama Dung bàn làm việc, Lữ Thụ trong lòng biết không thể để cho đối phương đi qua, đối phương vội vã như vậy tại đi làm bàn bên kia, làm không tốt liền có cái gì cảnh báo cái nút, nhưng mà chỉ sợ để nàng thất vọng, Lữ Thụ thần thủy thực sự nhiều lắm, chỉ sợ cái này cả một cái văn phòng đều chứa không nổi. Lúc này thần thủy đã giống như là một cái lưới lớn sớm mở ra, mà Miyazaki càng tựa như là tự chui đầu vào lưới va vào thần thủy bên trong. Kim sắc tiểu xà tới lui mà lên, lại như thiểm điện cắn Miyazaki càng cái cổ. Miyazaki càng một thân linh khí áo giáp bị nhanh chóng từng bước xâm chiếm, mà kim sắc tiểu xà cắn chỗ cổ tựa như là đột phá khẩu, liền pháp khí nó đều có thể cắn một cái đoạn, huống chi là linh khí áo giáp. Trong chốc lát, thần thủy từ nơi này đột phá khẩu rót đi vào, mà Miyazaki càng giống như là đột nhiên từ bỏ chống cự, trong ánh mắt chỉ có oán độc cùng tuyệt vọng nhìn xem Lữ Thụ. Đến từ Miyazaki càng tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Lữ Thụ lần này vì mấy vạn mai linh thạch sập nhân thiết, trở về cho Nhiếp Đình liền nói chính mình nộ sát nhiều tên cấp C, trong đó hai tên vẫn là Takashima Bijin đệ tử, cho thần tập tạo thành trọng thương. Tốt như vậy giống cũng nói đi qua nha, dù sao mình một cái cấp C tới gây sự tình, giết nhiều như vậy cấp C cũng đủ vốn a. Bản thân thần tập liền vừa vặn tại tượng đảo bên kia tổn thất nặng nề, chính mình thoáng một cái không liền để đối phương đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương rồi. Về phần linh thạch, cái gì linh thạch, cái gì là linh thạch, ha ha, không tồn tại. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng mình bằng bản sự giành được đồ vật tuyệt đối không thể sung công, thực sự không được, vậy liền nộp lên 100 mai đi, xông ra một cái xa hoa. Lữ Thụ nghiêm túc đem chiến trường quét sạch sẽ, nhưng mà những cái kia ngăn tủ cùng ngăn kéo hắn lại không dám đi đụng, dù sao vừa rồi Miyazaki càng liều mạng cũng muốn bổ nhào vào cái bàn bên này, nơi này khẳng định có cái gì hắn không biết cơ quan hoặc là máy báo động, bằng không thì đối phương mưu đồ gì a? Lần này, Lữ Thụ ngược lại là phát hiện Miyazaki càng vũ khí để kim sắc tiểu xà cảm thấy hứng thú vô cùng, ngân bướm mất đi túc chủ sau đã bay trở về xiềng xích bên trong, mà kim sắc tiểu xà giống như là hút mì sợi đem ngay ngắn xiềng xích cho hút trượt đến trong bụng, mắt nhìn thấy bụng đều phồng lên, một màn này, đều mẹ nó cho Lữ Thụ nhìn đói bụng. Lần trước thần thủy thôn phệ Nozomoji yêu đao thu được kim sắc tiểu xà trở thành khí linh, mà lần này kim sắc tiểu xà lại thôn phệ một cái khác khí linh không biết sẽ có phản ứng gì a. Lữ Thụ quan sát một hồi, thình lình nhìn thấy kim sắc tiểu xà bản thể đúng là bành trướng một vòng, liền liền trên người nó vảy màu vàng kim đều rõ ràng một chút, không phải đâu, cái này kim sắc tiểu xà lại là ăn khí linh. Lữ Thụ chấn kinh, phải biết có khí linh pháp khí bây giờ tại bên ngoài thế nhưng là có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được. Trước đó kim sắc tiểu xà thôn vệ phổ thông pháp khí lúc, biến hóa chỉ có thần thủy thể tích, mà tại thôn vệ khí linh về sau, lớn mạnh lại là tiểu xà bản thân, hiện tại gặp lại thủ lý kiếm loại vật này căn bản không cần cắn nát. Trực tiếp một ngụm liền có thể cho nuốt vào. Thế nhưng là, đây cũng quá đốt tiền a. Lữ Thụ trước đó đều đang do dự, nếu là đụng tới có khí linh pháp khí hắn liền không cho tiểu xà ăn, lấy ra đi bán tốt bao nhiêu a. Nhưng bây giờ lại làm khó, có thể tăng cường chính mình đòn sát thủ cùng tiền tài, như thế nào lấy hay bỏ. Trên thực tế Lữ Thụ tham không chỉ là tiền, hắn là hy vọng có thể đem hết thảy có thể nắm giữ tài nguyên đều cầm trong tay, để cho mình có được sống yên phận gốc rễ. Nói cho cùng hắn tham tài, là bởi vì đã từng hắn sợ nghèo. Khi đoạn liền liền mua chuỗi đường hồ lô cho Lữ Tiểu Ngư đều muốn do dự thời kỳ, khi đoạn cà chua trứng gà cũng không dám mỗi ngày cho Lữ Tiểu Ngư làm thời kỳ, Lữ Thụ cũng không tiếp tục nguyện ý đi kinh lịch, đã từng Lữ Thụ trong tay không có tiền liền không có cảm giác an toàn, mà bây giờ, hắn sở dĩ không có đem trước đó những pháp khí kia đều lấy ra đi bán đi mà là nghĩa vô phản cố cho ăn cho thần thủy, bản thân cũng chính là vì cảm giác an toàn a, tiền không phải biến mất, nó chỉ là đổi một loại hình thức hầu ở bên cạnh ta, Lữ Thụ yên lặng an ủi chính mình. Lữ Thụ một đường đi ra Kuriyama Dung văn phòng ngồi thang máy đi vào khu vực, Vân Đạm Phong khinh phản vất cho tới bây giờ đều không có trải qua một trận chiến đấu, thậm chí cũng không ai biết, ngay tại vừa vặn, một cái gọi là cấp D, dễ như trở bàn tay giết chết Takashima Bijin hai cái cấp C đệ tử cùng một cái cấp D thần tập khoa trưởng, chỉ sợ Kuriyama Dung đều không nghĩ ra đến cùng là vì cái gì đi, mà Miyazaki càng thì tại trước khi chết 10 giây còn duy trì ưu nhã tư thế ngồi, chiến đấu liền tại 10 cái trong nháy mắt triệt để kết thúc. Mà Lữ Thụ tới đây ý nghĩa, chính là mang theo ngụy trang gương mặt trà trộn tại trong địch nhân, cho đối phương trí mạng tổn thương. Lữ Thụ cảm thấy, nếu như ai trộn đi chính mình mấy vạn mai linh thạch kia thật là muốn mạng già, cho nên cái này tổn thương xác thực rất trí mạng không phải sao. Tomosuka nhìn thấy Lữ Thụ đi lên lúc liền mừng rỡ, thế nào Yamada đại nhân, Kuriyama đại nhân đồng ý sao? Lữ Thụ mỉm cười nói, yên tâm đi, đồng ý, Kuriyama đại nhân an bài cho ta một chuyện. Ta đi thăm dò nghiệm một cái số 19 trong kho hàng đồ vật, ngươi đi làm việc đi. Hắn không có vào lúc này kiếm một bút tâm tình tiêu cực giá trị cố ý nói Kuriyama Jun không có đồng ý, vạn nhất đối phương lòng mang oán hận tại chính mình rời đi trên đường từ đó cản trở, có lẽ rất nhỏ bé biến cố liền sẽ cho mình tạo thành phiền toái rất lớn. Hiện tại Lữ Thụ, chỉ cầu bình an mang đi số 19 trong kho hàng tất cả mọi thứ. Tomosuka hoang thiên hỷ địa thông tri có ngoài hai người đi, có đội trưởng thân phận, tự nhiên có thể tại đất này trên mặt hô phong hoán vũ. Bởi vì cao tầng thứ người tu hành đều chướng mắt nơi này chất béo, đương nhiên liền tiện nghi bọn hắn. Tomosuka có tự mình hiểu lấy, hắn muốn tiếp tục gia tăng thực lực tấn thăng cấp D hoặc là cấp C rất khó, còn không bằng ở chỗ này nhiều tích lũy chút gia sản. Đem số 19 nhà kho đại môn tại Lữ Thụ trước mặt mở rộng trong nháy mắt đó, Lữ Thụ đơn giản đắm chìm trong hạnh phúc trong hải dương, linh thạch còn tại. Đổi thành người khác khẳng định mang không đi nhiều linh thạch như vậy, nhưng Lữ Thụ có Sơn Hà ấn.